Nữ quan vận sử, chương 325, ở chung, góc truyện audio.com, đêm lạnh như nước, thượng quan Dung Khâm bước ra khỏi một tòa trạch viện ở hẻm Minh Tố, Lâm Tố Nguyên mặc quan phục đi bên cạnh. Đánh giá thành tích của ngươi không tệ, thượng quan Dung Khâm vừa đi vừa nói. Nhưng vẫn phải tiếp tục ở lại ngự sử đài. Lâm Tố Nguyên cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ thần sắc của nàng dưới ánh trăng, hạ quan biết. Điều thêm người đến đây, trông chừng nàng ta. Giọng nói của thượng quan Dung Khâm vẫn dịu dàng như gió xuân. Hạ quan biết, nàng gật đầu, sẽ không để nàng ta gây họa nữa. Hai người đang nói chuyện, trong nội viện bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thê lương, khiến người nghe sờn hết cả gai ốc trong đêm tối. Ánh mắt thượng quan Dung Khâm thay đổi, ngươi vào xem nàng ta thế nào. Lâm Tố Nguyên nhanh chóng liếc mắt nhìn nửa bên mặt tuấn tú lịch sự của hắn, ban đêm gió lớn, đại nhân mặc nhiều một chút. Nàng đưa áo khoác ngoài luôn cầm trong tay cho hắn, rồi đi vào trong viện. Chân Hàn Cẩm Khanh bị thương không nghiêm trọng lắm, nói là nối xương chứ thực ra Tống Định Khôn chỉ nắn lại xương chân cho hắn. Sau khi hạ sốt thời gian hắn tỉnh táo dần nhiều hơn. Nằm trên giường được 3 ngày, hắn không kiên nhẫn nổi nữa. Cố Khinh Âm cầm ấm trà mới pha từ ngoài cửa bước vào, rót chén trà đặt lên bàn, rồi xoay người đi lấy chiếc khăn khô trên kệ. Chiều phục nàng mặc lúc trước đã rách do vướng vào cành cây, nên bây giờ đang mặc quần áo của nữ tử bình thường. Áo gai vải thô tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu của nàng, trông lại có nét duyên dáng khác. Nàng đến bên giường, vừa định lau mặt cho Hàn Cẩm Khanh giống như lúc trước thì thấy hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Mấy ngày nay, đa phần hắn đều ngủ say, chỉ thỉnh thoảng xin nước trong mơ màng, thời gian nàng thực sự đối mặt với hắn rất ít. Trong lòng nàng mặc dù lo lắng, nhưng vẫn thấy vui vì không cần phải đối mặt với hắn ngay lập tức bởi vì nàng thật sự không biết phải hòa hợp với hắn thế nào trong tình huống này. Đôi mắt hắn sáng như ngọc đen, ánh nhìn sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào trong đó. Trái tim thắt chặt, nàng dừng tay lại, nhẹ nhàng nói. Ngài tỉnh rồi à? Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, hai người đều không nói chuyện một lúc lâu, chỉ im lặng nhìn nhau như thế. Nàng muốn giúp ta lau mặt sao? Hắn liếc chiếc khăn trong tay nàng, nói khẽ. Giọng nói của hắn từ trước đến nay trầm thấp, trong lạnh nhạt lại có chút lười biếng. Vì bị thương mà giọng nói biếng nhác lại xen lẫn chút khàn khàn tư tính. Cố Khinh Âm sững sờ, bàn tay đang cầm khăn không biết phải làm sao, lau không được mà không lau cũng không được. À, khăn hơi lạnh rồi, để tôi đi giặt nước nóng lại lần nữa. Nàng tự nói, rồi vội vàng đi ra ngoài. Khi ra khỏi phòng, nàng tình cơ gặp Tống phu nhân, Cố cô nương, trong phòng còn cần gì nữa không? Thấy nàng bưng chậu nước, Tống phu nhân nhiệt tình nói. Muốn thay nước à, đưa chậu cho ta là được, cô nương vào trong chờ đi, phải có người ở bên bệnh nhân mới được. Cố Khinh Âm cứng người, nói. Không cần đâu Tống phu nhân, để ta tự làm. Đừng khách khí với bà lão này, cô nương cứ vào trong đi, đừng để tướng công của cô chờ lâu. Tống phu nhân vừa nói vừa đẩy nàng vào trong. Không phải, chúng ta, không phải. Tống phu nhân rất khỏe, nàng nhanh chóng bị đẩy vào phòng, cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mặt nàng. Nàng quay người lại, đối diện với đôi mắt như cười như không của hắn. Hàn Cẩm Khanh đã nhấc nửa người. Góc truyện audio.com, dậy, đang tựa ở đầu giường, trông vẫn còn ốm yếu, khí sắc rõ ràng đã chuyển biến tốt hơn với 2 ngày trước. Mặt Cố Khinh Âm hơi nóng, tay chân có chút luống cuống, lại nghe hắn nói. Ta khát, nàng đang không biết nên nói gì, nghe vậy liền lập tức cầm lấy cốc trà đang để trên bàn, đưa cho hắn. Hắn vươn tay ra nhận, nàng cúi thấp đầu thấy lớp vải băng bó trên tay trái hắn, tay hơi run lên, nước trà sánh ra một ít đổ xuống chăn. Tôi, nàng hốt hoảng lấy khăn, vụng về lau đi, tôi xin lỗi. Có gì phải xin lỗi, ta thấy chiếc chăn này có mùi rồi, vừa hay để họ mang đi giặt sạch. Hàn Cẩm Khanh nhướng mày, thong thả nói. Cố Khinh Âm luôn cảm thấy áy náy vì hắn xả thân cứu giúp, nhưng khi nghe lời này, nàng lại mở to mắt nói. Chúng ta không thể gây rắc rối cho nhà người ta nữa. Ngài nói chăn có mùi, phần lớn đó là mùi thảo dược đắp trên người ngài, cho dù đổi chăn cũng vẫn có. Hàn Cẩm Khanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nàng, híp mắt lại, nói. Vậy theo ý của nàng, những ngày này ta cũng chỉ có thể đắp chiếc chăn có mùi này ư? Cách chương.